Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui được làm bạn với cậu. Chiều nay qua nhà mình cùng ăn một bữa tối nhé. Cầm đứng dậy nhìn Thúy Loan cười hiền. Thật vậy sao? Cảm ơn các cậu. Thúy Loan reo lên trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Cậu nên đến nhà chúng tôi trước để phụ giúp nấu thức ăn đi. Kỳ lên tiếng hỏi Thúy Loan. Tiểu thư Loan nhanh chóng gật đầu vui mừng. Giang giang giang. Về lớp thôi nào. Cả bọn đồng thanh nói. Chương 8. 5 giờ 15 phút, tan học, tất cả đến nhà nó ăn tối. Loan này, bây giờ sang nhà mình luôn nhé, mình sẽ cho cậu mượn tạm đồ mình mặc cho thoải mái, nếu bạn không chê. Bội Kỳ lên tiếng hỏi Loan. Cảm ơn các bạn đã tha lỗi cho mình, còn tốt với mình nữa. Loan cúi mặt xuống hối lỗi, nhìn dễ thương vô cùng. Tụi mình bỏ qua chuyện đó từ lâu rồi, cho bạn đến nói chuyện thôi. Cầm lên tiếng, vẫn chăm chú vào cái iPad. Chúng tôi chưa biết nhà các cô mà. Hắn và Huy lại đồng thanh. Cứ để đó cho anh, nào bây giờ về nhà thay đồ rồi sang đó phụ giúp thôi. Duy lên tiếng, kéo theo hai thằng em đi thẳng về nhà. Ba cô nàng đi vòng quanh siêu thị, bây giờ các nàng đã là trung tâm nơi đây, được bao anh mê mẩn nhưng cũng không thiếu ánh mắt canh tị. Bội Kỳ và Thúy Loan chọn thức ăn cần nấu, nó thì chỉ biết cắm cúi vào cái iPad. Về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa thay đồ, Thúy Loan và Kỳ bắt đầu lao thẳng vào bếp. Hai cô nàng cứ hí hoáy trong đó không biết làm gì, nhưng hương thơm thức ăn cứ phảng phất quanh nhà khiến nó không thể ngồi yên được, đành bước xuống bếp. Các món ăn đã bày trí xong, chỉ còn chờ ba chàng trai đến là có thể nhập tiệc. Hắn và Huy đứng trước cổng nhìn ngôi nhà mà hỏi Duy bao nhiêu lần, có phải nhà của hai người đó không vậy anh? Duy trả lời mệt xỉu, đến lần thứ ba đúng lúc nó bước ra, hai anh chàng kia mới chấp nhận vào. Hai cậu không vào à? Sao cứ đứng đó mà há mồm ra thế? Đói lắm rồi sao? Thúy Loan bịt miệng cười khi nghe Bội Kỳ nói. Được ăn rồi, mời mọi người dùng cơm. Nó vừa cầm thìa lên, vừa nói. Bữa ăn tối kết thúc, mọi người ra sau vườn ngắm trăng. Duy và Kỳ ngồi nói chuyện vui vẻ. Hắn và Duy thì lâu lâu lén nhìn nó một cái. Còn nó chẳng quan tâm, ngồi nói đủ thứ chuyện cho Thúy Loan nghe. Buổi tiệc nhỏ kết thúc sớm, ai nấy đều về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Hôm nay, Kỳ lên lớp sớm hơn nó vì quản lý một số việc. Nó đang dạo bước lên lớp, thấy thấp thoáng bóng Huy cùng đứa con gái lạ. Huy cầm lấy gói quà, khẽ cười tươi rồi nói điều gì đó. Nó nghe được, khẽ nhếch miệng cười. Đứa con gái thì bật khóc, chạy lại ôm Huy một cái rồi chạy đi. Yên vị vào chỗ ngồi, thường ngày thì Kỳ sẽ chạy lại và hỏi mình ăn sáng không kia mà. Quay xuống nhìn Bội Kỳ, nó khẽ giật mình. Kỳ đang tức giận vì chuyện gì chứ? Nó nghĩ. Cầm này, Kỳ sao vậy? Mình nói chuyện Kỳ xem như không vậy. Huy lại gần nó hỏi. À thì ra nguyên nhân là đây. Nó khẽ mỉm cười. Cậu thử lại nói chuyện lần nữa xem, chắc nó đang suy nghĩ gì đó. Cầm nhìn Huy, khẽ mỉm cười đầy ân ý. Lần thứ hai, Huy bắt chuyện, Bội Kỳ đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Khánh Huy định chạy theo, nó ngăn lại. Mình sẽ giải quyết giùm cậu, cứ ở lớp đi, cậu mà đuổi theo sẽ làm tâm trạng nó tệ hơn thôi. Không đợi Huy trả lời, nó đã chạy theo con bạn. Bội Kỳ đang đứng tựa vào lan can sân trường, vẻ mặt buồn khó tả. Vì chuyện lúc nãy sao? Nó bước lại, đặt tay lên vai Kỳ. Không phải đâu. Kỳ lắc đầu. Mày thích Huy rồi phải không? Nó nhìn phản ứng của Bội Kỳ ra sao? Không có, mày nghĩ gì vậy? Sao có thể chứ? Bội Kỳ quay sang nói với Cầm. Huy thích mày mà, tin tao đi. Nó nhìn con bạn mà thầm vui dùm. Làm sao mày biết được, lúc sáng nay còn cười cười nhận quà của cô nào ấy. Vẻ mặt Kỳ buồn hơn khi nhắc đến chuyện đó. Thế mà mày bảo là không thích cậu ta sao? Nó khẽ mỉm cười, không để Kỳ nói thêm, nó nói tiếp lời. Chuyện lúc sáng, tao nghe hết rồi, cậu ta cầm món quà và nói. Tớ có thể nhận món quà này, nhưng tớ không thể nhận và đáp trả tình yêu của cậu được. Tớ đã có người con gái tớ yêu rồi. Nó quay sang nhìn Kỳ, khẽ cười chúc mừng cho bạn. Huy đâu nói tên của tao? Kỳ nhỏ giọng hơn. Cô ta hỏi, em biết tên được chứ? Hắn nói ngay tên mày. Nó nhìn xa xăm. Thật sao? Kỳ vui hơn rất nhiều. Tao có bao giờ nói dối mày chưa? Nó nắm tay con bạn. Cảm ơn mày nhiều lắm. Tớ cũng chẳng biết mình thích Khánh Huy từ lúc nào. Bội Kỳ mỉm cười hạnh phúc. Cậu ta tử tế như vậy, mày thích là lẽ đương nhiên. Vào lớp, Huy rất lo cho mày đó. Nhỏ rắc rối. Nó nhớ má yêu con bạn, rủ hai đứa nắm tay tung tăng về lớp. Tất nhiên Huy và Kỳ nhanh chóng làm lành. Chủ nhật, có hẹn với Huy sao? Nó khẽ mỉm cười trêu ghẹo con bạn. Biết rồi con hỏi, mà mày đi cùng không? Kỳ nhanh nhẹn hỏi. Tao đi để mà làm kỳ đà, hôm nay tao vào viện thăm... Nó nói tới đây thì nước mắt sắp ứa ra rồi. Tao suýt quên, tao đi cùng mày. Bội Kỳ cuống lên. Thôi, mày đi chơi cho vui đi, tuần sau mày đi cùng tao cũng được. Nó khẽ mỉm cười. Hai đứa ra cổng, mỗi người đi một ngã. Bội Kỳ được Huy đến tận nơi đón, khiến bao cô nàng sống quanh đó mất hình trái tim thổn thức. Hai đứa đến khu vui chơi gần đó, ăn biết bao nhiêu là đồ ăn, chơi đủ trò. Bội Kỳ khi ra về, ôm một đống gấu bông. Đang ngồi trong một quán kem, Kỳ biết Huy đang nhìn mình, nhưng chẳng nói gì. Hai đứa chiến tranh lạnh một hồi, Khánh Huy lấy hết can đảm của mình ra nói. Bội Kỳ này, chúng mình quen nhau đi. Khánh Huy gãi đầu nói. Chẳng phải đã rất quen rồi sao, có bị dở hơi à? Kỳ thì rất thẳng thắn, khiến Khánh Huy xém tí nữa ngã ngửa xuống đất. Không phải đâu, ý mình là... Khánh Huy mặt đỏ dần lên. Ý cậu thế nào? Bội Kỳ ngốc thật, mặt cứ ngơ ngơ ra ấy. Mình thích cậu, làm bạn gái mình đi. Khánh Huy đứng dậy hét lên, khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai đứa, miệng không ngừng nói. Đúng đấy, đồng ý đi nào. Cô nàng lúc này mặt đỏ vì ngượng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Khánh Huy vui mừng, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Cậu thích tôi từ khi nào? Kỳ nhỏ giọng hỏi Huy vì ngượng. Từ khi cậu bắt đầu xuất hiện ở đây, nói thì chắc cậu không tin, nhưng có thể đó là tính chất ái tình. Huy tình nghịch trả lời câu hỏi của Kỳ. Bội Kỳ khẽ nhéo yêu Huy một cái, rồi cả hai cứ cười tủm tỉm suốt chặng đường. Còn nó lúc này đang ở trong bệnh viện, mắt nhìn chăm chăm vào người nằm trên giường kia. Nước mắt bắt đầu lan dài trên khuôn mặt thanh tú ấy, khiến mọi người xung quanh không khỏi thương hại. Sao người không tỉnh dậy nhìn con một lần chứ? Nó nói đủ cho mình nghe, rồi nước mắt lại khẽ lan dài. Sao cô lại đứng đây mà khóc lóc thế? Đau ở chân sao? Tôi gọi bác sĩ nhé. Không ai xa lạ, chính là hắn. Tôi không sao. Cậu đến đây làm gì? Nó hỏi lại hắn, lấy khăn từ trong túi lau nước mắt còn đọng lại. À, hàng tháng tôi đều đến đây thăm bà tôi bị bệnh tim nên phải ở lại đây để điều trị. Hắn nói với giọng rất rất buồn, nó cũng im lặng chẳng nói gì thêm. Cô rảnh không? Đi chơi nhé. Hắn lên tiếng và trong đầu đang nghĩ sẵn một kế hoạch bất khả thi. Được thôi, nó trả lời nhanh gọn lẹ. Hai đứa đi tung tăng trên đường, hắn khẽ nhìn nó. Sao hôm nay cô ấy buồn thế nhỉ? Hắn luôn tự đặt cho mình một câu hỏi như vậy. Cậu đang thắc mắc vì sao tôi buồn ư? Nó bây giờ đã đứng trước mặt và nhìn thẳng vào hắn. Hắn khẽ giật mình vì có người lôi mình từ trên xuống và mặt nghe ra, hắn chỉ biết gật đầu. Cậu làm bạn gái tôi nhé. Hắn cúi xuống mặt đỏ phừng vì ngượng. Nếu hôm nay cậu làm tôi cười thì tôi sẽ đồng ý. Mặt nó không một chút biểu cảm. Hai đứa đi chơi hết nơi này đến nơi khác, nó được biết bao nhiêu là thú nhồi bông. Hắn còn tranh thủ mua cho nó vài con cá cảnh mà nó bảo là thích. Suốt buổi đi chơi thật sự nó cười rất nhiều, nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc lắm. Mặc dù cô nàng không rõ nguyên nhân mình thích cậu ta sao, nghĩ đến đó nó lại khẽ lắc đầu rồi dạo bước lại phía hắn. Về nhà tôi dùng bữa nhé, coi như cảm ơn cậu vì đã làm tôi vui. Nó cười, vui vẻ đáp mà quên mất phần quan trọng. Thật chứ, làm tôi cứ tưởng, vậy là cậu trở thành bạn gái tớ rồi đấy. Hắn nháy mắt trêu đùa nhìn nó. Nó bây giờ như người mất trí nhớ tạm thời ấy, khi nhớ ra cũng đã muộn, đành chấp nhận vậy. Hắn luôn luôn cười suốt chặng đường về nhà. Nó thì bực mình vì tưởng hắn bị thần kinh. Nào biết đâu anh chàng đang hạnh phúc vô cùng. Nguyệt cầm này, hôm nay được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình đấy. Hắn cười mãn nguyện, thì ra kế hoạch bất khả thi của hắn là đây. Tôi biết rồi. Nó cũng khẽ mỉm cười trong lòng, nhưng bên ngoài cứ vẫn giả thở ơ. Tôi thế cơ à, sau này phải xưng hô là anh với em nhé. Hắn nghiêm túc nhìn nó. Tôi và cậu bằng tuổi nhau thì anh em thế nào? Nó cố cãi. Tớ thích, xưng hô như thế có gì sai? Hắn nhìn nó, ánh mắt ra lệnh. Xưng tớ và cậu bộ ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hả? Nó ương bướng cãi lại. Hắn giận thật rồi, không thèm nói gì thêm, khiến nó bực tức vô cùng, nhưng cũng đành ngậm đắng nuốt cay vậy. Nhờ hắn mà hôm nay mình rất vui mà. Thôi được rồi, anh và em, ok rồi chứ? Nó miễn cưỡng lên tiếng. Thế có phải yêu hơn không hả? Hắn vừa nói vừa hôn vào má nó. Nó thì mặt đỏ bừng, chẳng nói gì, chỉ cúi mặt xuống để bớt ngượng ngùng thôi. Hai đứa mỉm cười hạnh phúc. Chương 9. Nó thay xong đồng phục đi học, cổ tóc đuôi ngựa hí hửng chạy sang phòng nhỏ bạn. Nó cứ ngờ nghề ra, nhỏ bạn nó đầy ư, Bội Kỳ dậy còn sớm hơn nó, sửa soạn quần áo, đầu tóc, mặt mũi gần cả tiếng đồng hồ. Hôm nay mày có bị làm sao không? Cần đến bệnh viện không thế? Nó hỏi Bội Kỳ một cách ngu ngơ, vừa hỏi vừa sờ chán Kỳ. Như thường ngày mà. Vừa nói Kỳ vừa cười ngại ngùng. Tao biết rồi, mà mày không khai báo thì cả trường đều có tin nóng hổi để bàn tán đấy. Sao, khai thật đi cưng. Nó cười mà sợ với nhỏ bạn. Tao đang quen Cánh Huy. Bội Kỳ mặt đỏ lên ngượng ngùng. Thế có phải tốt hơn không? Đi học thôi. Nói xong, nó khoác vai con bạn đi học. Hai đứa nó đi vào lớp học. Xung quanh, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao khiến nó bực tức. Hắn và Cánh Huy bước vào, nói với nó và Bội Kỳ. Chắc hai em phải làm ô xin cho bọn anh rồi, có muốn đi xem kết quả không? Hai người cứ đi xem, chúng tôi ở đây chờ kết quả hai người mang về thôi, Kỳ nhỉ? Nó nói với vẻ đầy tự tin, lúc này nó và Kỳ cười rất tươi. Vậy mày đi xem đi, tao sẽ ở đây nghĩ xem ô xin cần phải làm những việc gì. Hắn nói một cách tự hào, Huy gật đầu rồi mất hút. Hắn quay lại bàn ngồi với nó. Nó lúc này đang gục đầu xuống bàn vì buồn ngủ. Hắn ngồi ngắm nó hồi lâu mới lên tiếng. Tối em không ngủ mà đi ăn trộm gà sao? Hàng xóm nhà anh mới bị mất gà đấy. Giờ này còn ngủ ư? Hắn vừa cười vừa chọc ghẹo nó. Anh muốn hàm ở lại giang đi à? Nó ngang bướng nói với hắn. Hắn khẽ khúc đầu nó một cái rồi quay đi mỉm cười. Nó thì ôm nguyên cục tức trên mặt đỏ. Này, mày quen thiên hạ có chết bầm kia. Điện thoại nó rung lên vì nhận được tin nhắn này của Bội Kỳ. I'm sorry, bạn không hỏi mình mà, hi hi. Nó trả lời tin nhắn của Kỳ, xong quay xuống lẻ lưỡi trêu con bạn. Khánh Huy đi vào lớp chẳng nói gì, hết nhìn Kỳ rồi lại nhìn nó. Sau đó quay sang, hắn khẽ lắc đầu. Hôm nay mày bị chạm dây hả? Hắn đứng dậy đập vai thằng bạn. Chết chắc rồi mày ạ, sự thật phũ phàng lắm. Khánh Huy không muốn nói nữa. Không lẽ mày sợ bạn gái mày phải chịu khổ sao? Yên tâm. Hắn nói với giọng hãnh diện và an ủi thằng bạn. Khánh Huy nện cho hắn một cái rõ đau. Tiền sư nhà mày thiên ạ, mình thua rồi, mình là người thua cuộc. Khánh Huy đánh hắn thêm một cái nữa cho bỏ ghét. Này này, bây giờ sao đây cầm, xử lý ra đây. Kỳ đứng dậy bước đến chỗ bọn hắn chọc kẹo. Baby, anh còn nhớ lời hứa không? Nó bước lại gần hắn, miệng cười mỉm. Huy bây giờ mới nói tổng điểm của hai đứa nó ra. Hắn hết cú sốc này đến cú sốc kia, xem nữa thì xỉu. Bội Kỳ trung bình các môn là 9.0, đứng hạng 3 đồng hạng với tao, mày 9.2 nên hạng 2, hạng nhất là cầm với 10.0. Huy nói với hắn. Cái gì? Thế bây giờ em muốn chúng anh làm ô xin đến bao giờ? Hắn hỏi hai đứa nó. Khi nào chán thì thôi. Hai đứa nó đồng thanh. Cả lớp đang bàn tán xôn xao về việc hoàng tử của trường không có đứng top 1 nữa. Hắn ngồi chán nản vì kể từ bây giờ hắn phải làm ô xin cho nó. Không biết nó sẽ nghĩ ra chiêu trò gì đối phó hắn đây. Hắn khi nghe những lời bàn tán đó thì cứ ngồi trong lớp vò đầu bứt tai khiến ba đứa bạn không khỏi phì cười. Reng reng, tiếng chuông ra tiết vang lên. Nó đứng dậy đi một mạch đến chỗ bí mật của mình mà không ai biết và cũng chẳng ai kịp bước theo. Tại một góc tường có một cánh đồng cỏ nhân tạo. Nó đặt tấm lưng mình xuống nền cỏ, khẽ nhắm mắt lại thư giãn và cố quên đi một nỗi buồn được chất chứa từ rất rất lâu rồi. Nó khẽ nghe được tiếng bước chân của ai đó và thầm suy nghĩ. Quái lạ, đến chỗ này Bội Kỳ còn không biết ai thế nhỉ? Nó là người không thích tò mò cho lắm. Nói tóm lại là nó chẳng thèm quan tâm ấy chứ. Nó vẫn nhắm nghiền mắt, tiếng chân ngày càng một gần và dường như nó cảm nhận được người đó đã ngồi gần bên. Người bí ẩn đó khẽ vuốt tóc nó. Anh yêu em mất rồi, cầm ạ. Anh biết em ngủ rồi, nhưng anh vẫn muốn nói ra tâm sự mình. Chắc có lẽ là gió, mây, cỏ nơi đây sẽ cười nhạo anh vì yêu mà không dám nói. Anh rất vụng về trong khoản đó em ạ. em hãy cho anh bảo vệ em nhé, sẽ làm cho em cười nữa, anh hứa. Người nói những lời này chính là hắn. Hắn luôn đi theo nó và cũng rất ngạc nhiên khi nó lại tìm được một không gian lý tưởng như thế này. Anh đang độc thoại sao? Nó hỏi hắn vì giọng nói này khá quen thuộc đối với nó. Hắn thì bất ngờ, mặt đỏ lên vì ngượng. Nó mở mắt ra cười với hắn, nụ cười có một không hai của nó khiến hắn như muốn nổ tung. Anh... Hắn ngượng đến nỗi không nói được gì. Em biết rồi, anh hứa là phải giữ lời đấy nhá, không là em nệ cho một phát sang Pháp ở luôn đấy. Nó lại xéo hắn, nó đang rất vui sướng nhưng chẳng dám thể hiện. Hắn nghe nó nói sẽ nện hắn, hắn liền chơi trò củ lét khiến nó cười ngất ngưởng. Hai đứa ngồi giỡn vào tiết khi nào cũng không hay. Nhìn hai đứa mà không ít người phải ghen tị về mức độ hạnh phúc của cặp đôi này. Này, hai người đã đi đâu thế hả? Khánh Huy và Bội Kỳ cùng lên tiếng. À mà sao hôm nay Khánh Duy không đi học nhỉ? Nó lảng sang chuyện khác để tránh trả lời câu hỏi khó đó. Anh Duy phải giải quyết một số công việc rồi. Huy ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời. Bội Kỳ đánh nó một cái rõ đau, khiến nó la oai oái lên, làm lòng ai kia xót xa bù vàn. Mày làm gì thế có giờ hơi này? Cầm lên tiếng vì đau. Mày còn giả vờ à, tao nệ cho phát nữa nhập viện luôn đấy. Kỳ nghiêm mặt nói với nó pha chút trêu chọc. Ờ thì chúng mày biết rồi con hỏi, ngủ thế cơ à? Nó vờ giận Kỳ, nhưng công nhận rất hiệu quả. Mày giận à, năn nỉ tao giỡn xíu thôi mà, đừng giận nữa. Kỳ này nỉ nó, nhưng nó lại giả vờ không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác. Mai tao nấu thức ăn cho mày nhá, hết giận chưa? Kỳ nói thêm. Ừ, thế có phải tốt không? Nó lẻ lưỡi trêu Kỳ, Kỳ chỉ khẽ lườm trêu nó. Tàn học, nó và Kỳ sống thẳng về nhà, chẳng nói năng gì với hai chàng, khiến hai chàng buồn rười rượi, lủi thủi về nhà. Căn cứ của bang PNC. Mày biết rồi chứ? Khánh Duy hỏi bang chủ PNC. Tiết lộ chút xíu xíu thôi nhé. Khánh Duy là phó bang PNC. Bang Snow luôn đối đầu với bang PNC, mặc dù trước kia quan hệ hai bang này rất mật thiết. Bang này khá nổi tiếng trong thế giới đêm, được coi là bậc anh chị đi trước, ai cũng kính nể. Đương nhiên rồi, giọng bang chủ PNC vang lên với âm vực lạnh lùng vô cùng. Mày định thế nào, bỏ mặc hay vẫn lẳng lặng theo dõi nữa? Giọng Khánh Duy bắt đầu khó chịu. Mày thích thì cứ tiến tới, tại sao không nói ra đi? Bang chủ của Khánh Duy hét lên phẫn nộ. Ta biết rằng con người đó chỉ xem tao là bạn, tại sao mày lại không biết trân trọng, tại sao mày lại làm ra những chuyện thiếu lương tâm như vậy? Mày nói mày yêu con người đó rất nhiều mà, tao không ngờ. Khánh Duy giận dữ quát lên. Tao cũng chẳng biết, tao thật sự là một kẻ ngu ngốc, một kẻ tồi mà. Tao sai rồi mày à, tao chỉ biết nghe những lời ngon ngọt của bà ta mà làm tổn thương người ta yêu. Bang chủ PNC bật khóc, khiến cho cái vẻ lạnh lùng, tàn ác thường ngày biến đi mất. Khánh Duy chỉ biết đến bên mà an ủi thằng bạn và tự nhủ lòng mình phải bỏ cuộc. Mày đi học lại đi, cố gắng mà bù đắp lại cho cô ấy. Khánh Duy nói với thằng bạn. Nhưng tao sợ ánh mắt khinh bỉ và dùng bỏ, ghét bỏ của... Duy ngắt lời. Dù sao mày cũng phải đối mặt mà, tao sẽ cố gắng giúp mày. Khánh Duy an ủi thằng bạn thân của mình. Ừ, ngày mai tao sẽ bắt đầu đến lớp. Cuộc trò chuyện chấm dứt, Khánh Duy và bang chủ PNC lặng lẽ ra về. Chương 10. Cầm, dạy công thì bảo, sao mấy hôm nay mày thức khuya thế? Dậy nhanh ăn sáng còn đi học. Bội Kỳ lay lay người nó, cố đánh thức nó dậy. Nó uể oải đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong chạy một mạch xuống ăn sáng, rồi sau đó lon ton chạy theo Bội Kỳ đi học. Sao chỗ đó nhiều nữ sinh hội tụ lại thế nhỉ? Bội Kỳ hỏi nó. À, các bạn chưa biết hả, nghe nói là một nam sinh khá điển trai đấy. Cả đám con gái đồn ầm lên, hình như cậu ta có nét đẹp lạ lắm, còn hơn cả Lữ Thiên nhà ta. Thúy Loan lên tiếng thay nó, vì chắc có lẽ nó cũng chẳng biết. Nó với Kỳ thì chẳng hứng thú tò mò những chuyện dư thừa đó, ba đứa đi thẳng lên lớp. Hạo Du bước vào lớp, nhìn về phía nó, ánh mắt rất buồn, kèm theo sự cảm thông. Nó rất lạ vì cái nhìn đó của anh Du. Anh ta rất ít khi nhìn nó với ánh mắt buồn rầu như vậy, phải chăng là có chuyện gì? Linh tính của nó mách bảo chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra ngay bây giờ. Nó nhìn sang Khánh Duy, Duy cũng vậy, cũng nhìn nó với ánh mắt khác hẳn thường ngày, ánh mắt của sự hy vọng một điều kỳ tích gì đó xảy ra. Nó vốn là người rất nhạy cảm, cái tính đó không phải là bản năng mà được hình thành từ lúc nó gặp phải một sự cố không mong muốn. Em vào lớp đi. Hạo Du nhìn ra ngoài cửa lên tiếng. 1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi 10 phút trôi qua. Học sinh chuyển trường vẫn chưa bước vào, khiến mọi người càng tò mò hơn. Nó cũng vậy, nó muốn xem điều gì mà khiến Du và Duy nhìn nó với ánh mắt như vậy, chẳng lẽ là... Học sinh chuyển trường bước vào lớp, đúng như là nó nghĩ, nó đứng ngay dậy, mắt mở to không chớp, lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ. Xin chào các bạn, mình tên là Dương Thượng Phong, mình là con của tập đoàn. Nói tới đây, Phong như nghẹn hẳn, không thể tiếp tục nói nữa. Em nói tiếp đi, phải giới thiệu bản thân cho các bạn được rõ chứ. Dù tỏ vẻ khó chịu thay cho nó. Mình là con của tập đoàn Dương gia, mong các bạn chỉ giáo. Phong cúi mặt xuống, không dám nhìn nó. Nước mắt nó bỗng trào ra, chẳng lẽ nó vẫn còn yêu thương cái con người tàn nhẫn đó sao? Nó yêu thương người đó không phải là thân phận anh trai em gái, mà là tình cảm sao? Trớ trêu thật, nghịch lý thật, loạn luân mà. Trong đầu nó bây giờ trống rỗng, chẳng còn chứa được gì ngoài những câu đó. Còn Phong lẳng lặng theo dõi lời Du ngồi vào bàn trước nó, cả đám nữ sinh ồn ào vì hám trai đẹp. Cầm mồm ngay! Nó hét lên làm cả đám giật mình cả trai lẫn gái. Bội Kỳ khẽ nói với hắn, hôm nay đổi chỗ cho nhau. Hắn không biết gì nhưng cũng đồng ý để Kỳ an ủi nó. Mày vẫn còn thương. Bội Kỳ nói nhỏ đủ hai đứa nghe. Không, tao không còn. Nó nói mà nước mắt lại trào ra nhiều hơn. Chẳng lẽ mình không yêu Thiên, mình chỉ là thoáng qua sao? Mình làm tổn thương cậu ấy sao? Không phải, không phải. Nghĩ đến đây, nó ôm đầu, khẽ nhăn mặt lại. Mày đừng tự dối lòng, nhưng tao tin mày sẽ làm được, mày sẽ quên được mà, có phải vậy không? Bội Kỳ nhỏ nhẹ nói với Cẩm, khẽ ôm nó, nước mắt Kỳ cũng trào ra vì thương cảm cho con bạn đáng thương của mình. Phong, hắn, Duy nghe, thấy nó khóc mà không khỏi đau lòng. Riêng Phong chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám quay xuống nhìn nó dẫu một lần. Em không sao chứ? Hắn và Duy đồng thanh. Bội Kỳ khẽ nhíu mày, ra lệnh cho hai tên này im lặng. Một lúc sau, Phong không thể cứ ngồi đó mà để nó khóc như vậy được. Phong lấy trong cặp ra chiếc khăn tay rất đẹp, được mày rất khéo léo và chăm chút từng đường một. Ai nhìn thấy cũng thầm khen ngợi, chắc là một người thợ chuyên nghiệp nào đó may. Phong đứng dậy, tiến thẳng về chỗ nó, đưa chiếc khăn ra. Bội Kỳ nhìn Phong khẽ mỉm cười, nó đưa mắt nhìn cậu ta rồi nhìn cái khăn. Nó ngạc nhiên nhìn lại hắn lần nữa. Em lau nước mắt nhớ trả lại cho anh nhé, món quà vô giá của anh đấy. Phong mỉm cười nhìn nó, nụ cười lâu nay không được ai nhìn thấy, chỉ dành tặng riêng nó. Bây giờ nó không biết phải làm sao, cầm lấy chiếc khăn, nước mắt nó lại trào ra nhiều hơn. Phong cũng chẳng biết làm gì, bỗng nhiên cậu ta quỳ xuống trước mặt nó, cả lớp lúc này cứ trố mắt ra nhìn. Anh thật sự là một kẻ đáng khinh, em hận anh cũng được, ghét anh cũng được, chửi anh cũng được, đánh anh cũng được. Nhưng anh chỉ xin em đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, đừng xa lánh anh nữa được không? Em tha lỗi cho anh có được không Cầm? Anh xin lỗi em, anh cầu xin em tha thứ cho anh. Phong bật khóc, sự lạnh lùng trước kia đã được gỡ bỏ khi Phong đối diện với nó. Thấy nó không trả lời, không nói năng gì, Phong vẫn không đứng lên, vẫn quỳ như vậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả hắn và Huy. Hắn muốn biết sự việc này là thế nào, nhưng hắn biết chưa phải lúc. Em có thể nể tình anh mà tha thứ cho nó không Cầm? Anh cũng là người có lỗi, anh cũng mong em tha thứ cho anh. Khánh Duy cũng quỳ xuống, nó vẫn không phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng. Kỳ thấy vậy, rất hiểu ý bạn. Chắc nó chưa có câu trả lời nhất định, hai người đứng dậy đi. Bội Kỳ ung dung nói, hai tên này vẫn cứng đầu không chịu đứng dậy, làm Bội Kỳ bực mình. Tôi nói hai người đứng dậy cơ mà, lời nói của tôi không có trọng lượng nào à? Bội Kỳ tức giận nói, làm cả hai tên này răm rắp nghe theo. Nó níu áo Phong lại và trao trả chiếc khăn, gương mặt nó vẫn chẳng có chút biểu cảm nào. Bội Kỳ khẽ nhìn Du như hiểu ý, Du dìu nó xuống để về nhà. Kỳ nhanh chóng thu dọn cặp vở, hắn níu Kỳ lại. Có chuyện gì vậy Kỳ? Hắn rất lo lắng cho nó. Đến lúc nào đó sẽ nói với cậu tất cả. Nói xong, Kỳ đi thật nhanh kèm theo suy nghĩ. Lúc nó nói cho cậu tất cả cũng là lúc cậu là người quan trọng nhất của nó. Phong cũng bỏ về, Duy chạy theo ngăn lại nhưng vô ích. Tao không nên đến trường, tao lại mắc phải sai lầm rồi. Phong nói với Duy, không, như vậy sẽ giúp cô ấy tốt hơn, vì có thể đối mặt với sự thật, nhanh chóng xóa bỏ một phần nào của sự mất mát, đau khổ, tao nói có phải không? Khánh Duy đáp trả, cố an ủi thằng bạn thân. Ừ, nhưng hôm nay tao không có tâm trí ở lại lớp nữa. Phong bỏ đi khi dứt lời, Khánh Duy cũng lặng lẽ bước về lớp. Nó về đến nhà, cứ ở suốt trong phòng, không ăn uống, không trả lời Bội Kỳ bất cứ câu hỏi nào. Hắn về đến nhà, nghe Kỳ thuật lại thì rất lo lắng. Thưa đại tiểu thư, có cậu Đình đến chơi ạ, cô Bội Kỳ nhờ tôi nhắn lại. Bà quản gia nói với nó. 10 phút sau, nó ăn mặc chỉnh tề bước xuống, nét mặt có chút thay đổi hẳn. Thấy cử chỉ của bạn như vậy, Bội Kỳ nhanh chóng lánh đi. Sao em không chịu ăn uống gì vậy? Hắn lo lắng nên quát nó chẳng có phản ứng gì. Anh ta là người em đã từng rất đỗi yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Em đã từng nghĩ đến cái chết khi anh ta phản bội em. Nó nói nhưng không kiểm soát được bản thân. Thấy hắn không nói gì, nó lại tiếp lời. Chẳng phải anh đang thắc mắc về điều đó sao? Thật ra em chưa từng muốn gặp lại con người ấy. Em chưa từng nghĩ đến phải đối mặt với con người ghê tởm ấy như thế nào. Em thật sự kinh tởm anh ta. Nó ngã vào lòng hắn mà khóc nấc lên. Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt nó như muốn nói, có anh đây rồi, em đừng khóc nữa. Đến lúc sau thấy nó bình thường trở lại, hắn lại lên tiếng. Bây giờ thì cùng anh ăn tối nhé, anh đói rồi. Kỳ nói đã chuẩn bị bữa tối cho hai đứa mình. Hắn hôn vào má nó rồi nói. Nó mỉm cười và gật đầu ngay. Nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nói ra tâm sự lòng mình với hắn, cảm thấy ấm áp khi được hắn ôm vào lòng và an ủi. Nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi gần hắn. Nó đã thật sự yêu hắn sao? Hắn, nó và Kỳ ăn xong, hắn chào tạm biệt ra về. Lúc này, nó mới lên tiếng hỏi con bạn thân khi tâm trạng mình đã ổn định. Tao không biết nên tha thứ hay không mày à? Trong lòng tao rất muốn tha thứ. Nhưng mà nghĩ đến cái lúc anh ta bỏ rơi tao mà đi, mẹ anh ta cướp lấy ông ấy, làm cho những người tao yêu thương nhất không biết sống chết ra sao, tao lại... Nói đến đây, cổ họng nó như nghẹn lại. Chắc người không muốn mày ôm lòng thù hận mãi vậy đâu. Kỳ đã đưa ra câu trả lời giúp nó. Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng trường, nó đã gặp Phong, dường như Phong cố tình đợi nó đến. Em vẫn còn rất... Phong chưa kịp nói hết câu. Không, em không ích kỷ như vậy đâu, sao anh không vứt bỏ những thứ đó đi? Nó đang ám chỉ cái móc khóa Phong đang móc vào điện thoại và cả cái khăn tay. Anh muốn giữ chúng lại để nhớ đến em thôi, đừng bắt anh vứt đi. Mặc dù chúng ta không thể hàn gắn lại. Phong hơi buồn khi nó đến đây. Đúng lúc hắn bước vào. Này, cậu tránh xa bạn gái tôi ra. Hắn kéo tay cầm lại, mặt giận dữ nhìn Phong. Dương Vân Nguyệt Cầm. Phong nói rành mạch từng chữ một. Tại sao có bạn trai mà không thông báo cho anh trai biết hả? Phong tiếp lời với giọng điệu trêu ghẹo hai đứa nó. Thông báo cho anh biết để anh thử thách lòng can đảm của thiên hạ. Nó cười nói với Phong, quay sang hắn, nó càng cười tươi hơn. Anh trai ư? Hắn ngạc nhiên hét lên. Phải rồi, không giữ bạn gái cho cẩn thận, anh đem giấu là tìm không ra đâu đấy. Phong đe dọa hắn với nụ cười bí hiểm. Hắn nghe vậy, liền nắm tay Nguyệt Cầm chạy thẳng vào lớp để Phong đứng lại một mình chờ trọi, nhưng vẫn không quên nở nụ cười, khiến bao nữ sinh đắm đuối. Chương 11. Ơ cái con này, mày đợi tao dùng bạo lực mày mới chịu dậy sao hả? Ngày nào cũng thức đến tận khuya, mày làm cái quái gì vậy? Bội Kỳ ghé sát vào tay nó mà hét. Này, mày muốn cho tao thùng màng nhĩ hả? Nó bật dậy, ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Thế này mày mới chịu dậy, xuống ăn sáng rồi đi học luôn. Hôm nay mày sẽ rất bất ngờ khi đến trường đấy. Bội Kỳ bước đến cửa phòng, ngoái nhìn lại lẻ lưỡi với nó. Mấy tuần này, nó luôn thức đến tận khuya, đến nỗi Kỳ không biết nó làm gì. Đến lớp thì nó cắm cúi vào cái iPad. Về nhà lại thức khuya cùng cái iPad, thật chẳng hiểu nổi. Các em trật tự nào, lớp chúng ta từ khi bắt đầu học đến tận bây giờ, không biết đã có bao nhiêu bạn chuyển tới rồi nhỉ? Dù cười hiền nói với cả lớp, bốn bạn rồi thầy ơi. Cả lớp nhanh nhẹn đáp, bây giờ chúng ta đón thêm một bạn nữa. Hạo Du cười tươi hơn bao giờ hết. Cả lớp lao xao lên, nam thì ngồi khấn nguyện là nữ sinh chuyển tới, đương nhiên nữ sẽ ngược lại, cầu mong là nam sinh điển trai. Học sinh mới bước vào lớp với nụ cười thiên thần làm say nắng bao chàng trai, chắc chắn là nữ sinh rồi. bao cô bạn trong lớp thất vọng vô cùng. Chào các bạn, mình họ Cao, tên Sang Sang, mình mới từ Úc về, mong các bạn chiếu cố cho mình nhé. Nói xong, Sang còn khuyến mãi thêm nụ cười. Em ngồi cùng bàn với phòng đi. Dù nhìn xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net